Vũ Thần Chúa Tể, chương 5188, chiến khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩm này, tất cả mọi người tại chỗ đều mộng xuống, bọn họ thấy cái gì? Đường đường cổ chiến thần tôn, tứ phương thần tôn bộ hạ chiến tướng, tại ám u phủ có uy danh hiền hách cổ chiến thần tôn, dĩ nhiên tại một quyền trong, thân xác trực tiếp bị đánh nổ lên đến. Như vậy cảnh tượng, quả thực để cho tất cả mọi người tại chỗ tê cả da đầu. Cả người đều hiện ra nổi da gà, một cổ khôn kể ý sợ hãi, trong nháy mắt truyền khắp tất cả mọi người đầu óc. Liền này, Tần Trần mở nhạt nhìn cổ chiến thần tôn, ánh mắt có xem thường, sau một khắc, Tần Trần nhẹ nhàng vung tay lên, một cổ vô hình lực lượng nháy mắt hướng chỉ còn dư lại linh hồn chi lực cổ chiến thần tôn cuồn cuộn đi. Cổ chiến thần tôn trong lòng kinh hãi muốn chết, chỉ còn linh hồn hắn cũng đã không dám ngạnh kháng. Ngay sau đó vội vàng hướng tứ phương thần tôn chỗ bạo lướt đi. Tứ phương đại nhân, cứu ta. Cổ chiến thần tôn mặt hoảng sợ, vội vàng hét lớn. Tiểu tử, dừng tay. Xa xa, tứ phương thần tôn con ngươi co rụt lại, đột nhiên thì gầm thét một tiếng. Oanh một tiếng, thân hình hắn phóng lên cao, hướng về phía Tần Trần nháy mắt bạo lướt tới, muốn ngăn cản Tần Trần xuất thủ. Mà cùng lúc đó, Tần Trần quanh thân chung quanh, bỗng nhiên nổi lên từng đạo khí tức kinh khủng, mười mấy tên người mặc áo choàng, cầm trong tay liêm đao cường giả nháy mắt xuất hiện, giống như quỷ mị, xuất hiện nháy mắt, trong tay bọn họ liêm đao hướng về phía Tần Trần trong giây lát bổ xuống dưới. Mấy chục thanh liêm đao trong nháy mắt đánh xuống, bốn phía hư không trong khoảnh khắc bị cắt ra từng cơn sóng ngợn lực, tạo thành một cổ cây ếch ủng bố hắc ám vòng xoáy, đem Tần Trần vây quanh bao phủ bên trong. Là Thác Bạt Thế Gia thị thần vệ ra, không thể địch nổi, nhưng mà đối mặt thị thần vệ công kích, Tần Trần thân hình cũng sừng sững bất động, mặc cho những công kích này rơi ở trên người hắn. Oanh một tiếng, vô biên khí tức sôi trào bạo tạc, đầy trời liêm đao hư ảnh bổ chém tại Tần Trần trên thân, thế mà Tần Trần vậy mà không nhúc nhích, hắn trên thân thể từng đạo khí tức kinh khủng nở rộ ra, những thứ này chúng thị thần vệ liên hợp lại một kích toàn lực. Dĩ nhiên không có thể cho Tần Trần mang đến tổn thương chút nào. Vượt qua 10 lần luân hồi Tần Trần, tinh khiết thân xác phòng ngự cũng đã đạt đến một cái cực kỳ cây ếch ủng bố tình trạng. Mà chút thị thần vệ tu vi, rất nhiều liền siêu thoát cũng không có đạt đến, cũng chỉ là nửa bước đỉnh phong siêu thoát, thì như thế nào có thể cho Tần Trần mang đến thương tổn đây? Tại mọi người kinh hãi ánh mắt, Tần Trần quay đầu nhìn về phía những thứ này xuất thủ thị thần vệ. Những thứ này thị thần vệ con ngươi co rụt lại, biểu hiện trên mặt tức khắc đại biến, từng cái ảo ảo lui lại, cấp tốc rút lui lên. Liền nhất trọng siêu thoát đỉnh phong cổ chiến thần tôn cũng đều không phải người trước mắt đối thủ, bọn họ thế nào đánh thắng được. Ngay sau đó, những người này xoay người chạy, thế mà, tốc độ bọn họ thế nào hơn được Tần Trần. Cheng, thần bí kiếm gì đột nhiên xuất hiện tại Tần Trần trong tay. Tần Trần hướng về phía xa xa hư không chợt một kiếm quét ngang. Thần bí kiếm gì từ giữa sân xé rách mà qua, trong nháy mắt, hơn 10 cái đầu phóng lên cao, cực huyết tinh. Một kiếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mười mấy tên thị thần vệ đầu nhất tề phóng lên cao, tất cả đều chết trận nơi đây, như vậy cảnh tượng quả thực quá huyết tinh, quá chấn động. Không để ý đến những thứ này chết đi thị thần vệ. Tần Trần ánh mắt rơi vào xa xa chạy trốn cổ chiến thần tôn trên thân, trong tay thần bí kiếm gì đột nhiên tiêu thất. Bạch, kiếm quang lóe lên, sau một khắc, xì xì một tiếng, Tần Trần trong tay thần bí kiếm gì như là xuyên thấu hư không vô tận, trong nháy mắt đâm vào đến cổ chiến thần tôn giữa chân mày. Cổ chiến thần tôn linh hồn bỗng nhiên bị đóng ở, cả người con ngươi co rụt lại, thân thể cứng ngắc, không dám có chút sao động. Hắn ngẩng đầu, vừa muốn nói. Lúc này, thần bí kiếm gì kịch liệt run lên, oanh một tiếng, cổ chiến thần tôn linh hồn lại bị thần bí kiếm gì nháy mắt thôn phệ thu nhận. Trực tiếp mạt trừ, ầm ầm, một tên nhất trọng siêu thoát cường giả tối đỉnh ngã xuống, giữa cả thiên địa đều rũng động đi ra khí tức kinh khủng, tạo thành cây ếch ủng bố dị tượng. Siêu thoát, tại vũ trụ hải trên, bất kỳ cái gì một cái siêu thoát cường giả ngã xuống, đều là vũ trụ hải trong một đại sự, không thể coi thường. Xa xa, rất nhiều thị thần vệ cùng tứ phương vệ cường giả hoảng hốt, ảo ảo lui. Cổ chiến thần tôn đại nhân cứ như vậy chết. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, Tứ phương thần tôn lúc này đôi mắt hoàn toàn đỏ ngầu, hắn thấy thế rít lên một tiếng, hướng Tần Trần hung hăng bạo lướt tới, oanh, một cây tứ phương giản xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, hắn thôi động tứ phương giản chợt hướng phía trước vung lên. Này vung lên, chiến giản cuối cùng không gian trực tiếp lõm đi xuống, tạo thành một mảnh quỷ dị vòng xoáy khổng lồ. Mà lúc này, Tần Trần ánh mắt ngưng lại, trong con mắt dĩ nhiên thoáng qua vẻ hưng phấn. Nhị trọng siêu thoát, hắn vẫn là lần đầu tiên cùng một tên nhị trọng siêu thoát giao thủ. Lúc này hắn, trong lòng không có bất kỳ một chút sợ hãi, ngược lại hiện ra tới một cổ mạnh mẽ hưng phấn ý, chạm. Quát khẽ một tiếng, Tần Trần trong tay thần bí kiếm gì đột nhiên tiêu thất. Sau một khắc, oanh một tiếng, Tần Trần thần bí kiếm gì chạm tới, cùng tứ phương giản nháy mắt đụng vào nhau. Kinh người tiếng nổ vang, mảnh nhỏ vòng xoáy trực tiếp vỡ vụn. Tần Trần thần bí kiếm gì cùng tứ phương thần tôn tứ phương giản đồng thời đẩy lui ra, rơi vào trong tay hai người. Thấy như vậy một màn, tứ phương thần tôn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bản thân một kích lại bị tiểu tử trước mắt này ngăn trở. Điều này sao có thể? Hắn trong con ngươi thoáng qua một chút ngoan lệ, chân phải chợt dẫm một cái, bay lên chính là một giản lần thứ hai nện xuống. Vô tận giản sạch ép buộc lấy kinh thế lực lượng bảo quyền ra. Tại dạng này một cổ lực lượng dưới, bốn phía không gian trực tiếp vỡ ra, ngay sau đó, từng đạo hắc quang cũng như biển rộng cuồn cuộn một dạng phun ra. Giản chi đạo, đại hải vô lượng, ngập trời hắc quang trong nháy mắt đi tới Tần Trần trước mặt, lúc này, Tần Trần cầm kiếm chợt đảo qua. Bốn phía những thứ kia hắc quang nháy mắt yên diệt, không gian càng là trực tiếp khôi phục bình thường, cùng lúc đó, tứ phương giản bị chợt đánh bay ra. Tứ phương thần tôn chỉ cảm thấy một cổ cây ếch ủng bố kiếm khí lực lên, này một cổ lực lượng đúng là muốn đem hắn thân xác cho trực tiếp yên diệt. Tự tìm cái chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ phương thần tôn rít lên một tiếng, một quyền chợt đánh vào kinh khủng kia kiếm khí lực lên. Phốc một tiếng, tứ phương thần tôn hữu quyền trên trực tiếp xuất hiện nhất đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm, một chút máu tươi từ trong nháy mắt bề án ra. Ngươi! Tứ phương thần tôn thân hình chợt lui ra hơn vạn trượng, chờ hắn dừng lại thời điểm, bốn phía hư không trực tiếp bể ra. Xa xa, đụng tại trong hư không tứ phương thần tôn cũng đã triệt để mộng. Hắn cư nhiên bị đánh lui, hơn nữa còn thụ thương. Hắn đường đường nhị trọng siêu thoát cường giả, lại bị một cái vừa mới đột phá siêu thoát người tuổi trẻ treo lên đánh. Vô cùng nhục nhã, tứ phương thần tôn ngẩng đầu nhìn về phía Tần Trần, này ngẩng đầu một cái. Sau một khắc, hắn con mắt đột nhiên co rụt lại, tiếp đến, một thanh kiếm nổ bê án ra tới, như là coi nhẹ không gian khoảng cách vậy, trong nháy mắt đi tới hắn mi tâm trước đó. Mở, tứ phương thần tôn vội vàng gầm thét một tiếng, một cổ lực lượng kinh khủng theo trong thân thể hắn ầm ầm cuồn cuộn ra, hung hăng đụng vào thần bí kiếm gì trên. Cách chương.